Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, giải quyết dứt khoát. Lục Ly, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước tại thiên phạt phòng đấu giá cũng xuất hiện qua một lần. Lần kia là một giọt bản nguyên tinh huyết, võng VQV81ZW. C0M, cái kia bản nguyên tinh huyết sau khi ra ngoài, sau lưng của hắn ngân long huyết mạch lập tức bày ra, nhiên huyết thần kỹ tự động phóng thích, toàn thân huyết mạch sôi trào, trong đầu đều là ý niệm mãnh liệt, nhất định muốn đạt được giọt máu kia. Hiện tại huyết dịch lần nữa bạo động, ngân long huyết mạch lại một lần truyền lại một đạo mãnh liệt tin tức, nhất định muốn đạt được cái kia thú trảo. Lần trước giọt kia bản nguyên tinh huyết để Lục Ly đạt được long ngâm thần kỹ, lần này thú trảo khẳng định đối với mình huyết mạch có lớn vô cùng tác dụng. Sở dĩ Lục Ly mới lần nữa hô lên không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống. Nội tâm của hắn ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Quay đầu cùng Hàn Vô Tâm miễn cưỡng cười nói, Vô Tâm đại nhân, cái này thú trảo đối ta tác dụng rất lớn. Ta muốn vỗ xuống hắn, bất quá lần này ta sẽ tự bỏ ra tay, vài tỷ huyền tinh ta còn là cầm ra được. Hàn Vô Tâm ý vị thâm trường nhìn qua Lục Ly trong mắt. Ngân quang, nội tâm đối Lục Ly đánh giá cao mấy phần, một cái hồn đàm cảnh vừa rồi tán khí tức thế mà để hắn cảm giác có chút kiềm chế. Thiếu niên này không đơn giản a. Nếu quả như thật là Lục gia trực hệ tử đệ, vậy hắn lần này tự cược lớn. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý nói, đã thứ này Lục lão đệ coi trọng như thế, kia Lục lão đệ cứ việc xuất thủ, không đủ huyền tinh ta giúp ngươi ra, nhiều ít cũng không đáng kể. Tốt, Lục Ly không nói nhảm, trùng điệp gật đầu, mục quang nhìn về phía dưới, mỹ nữ đấu giá sư đã trải qua rồi hô lên giá quy định. Giá bắt đầu là 1 tỷ huyền tinh, nay đến giá phi thường cao. Phía dưới ngồi ở trong đại điện, cơ bản đều là tiểu gia tộc tử đệ, loại này cạnh tranh bọn hắn không có tư cách nhúng chàm, chỉ có thể nhìn cho hay. Phía trên nhã các lập tức có người ra giá, cái này thú chảo thấp nhất đều là thú hoàng móng vuốt, rất có thể là thượng cổ di chủng thú chảo. Không nói cái gì bên trong 3 giọt bản nguyên tinh huyết tự phi thường đáng tiền. Giá cả rất nhanh mang lên 2 tỷ huyền tinh, mà lại kêu giá âm thanh còn rất tấp nập. Lục Ly lại một lần đều không có hô. Trầm mặc ngồi, vũ hóa thần minh vũ bọn người khẩn trương nhìn qua Lục Ly, chờ đợi hắn xuất thủ. Giá cả tiếp tục bên trên nhấc, thét lên 30 ức lúc kêu giá người đã ít đi rất nhiều. Chỉ có 3 cái nhã các khách nhân còn tại cố tình nâng giá. Hàn Vô Tâm quan sát một trận, giải thích nói, hiện tại kêu giá chính là số 7 nhã các, là lục phẩm gia tộc thổ gia. Ngoài ra còn có 2 nhà, một cái là lục thủy các bên trong Dương gia. Còn có 1 cái lục phẩm gia tộc Trần gia. Lục Ly kinh ngạc quay đầu hỏi, lục thủy các người cũng tham dự cạnh tranh phòng đấu giá này không phải lục thủy các sao, ha ha. Hàn Vô Tâm cười nhạt một cái nói, lục thủy các cũng không phải 1 cái gia tộc, mà là 4 cái gia tộc tạo thành. Dương gia chỉ là trong đó 1 cái tiểu gia tộc. Linh Lung các cùng Khiếu Thiên Cung cũng là bởi mấy cái gia tộc tạo thành. Linh Lung các bên trong Khương gia là chiếm vị trí chủ đạo. Khiếu Thiên Cung bên trong là Kha gia cầm quyền, thập nhị thế lực lớn bất luận cái gì gia tộc cầm quyền, vậy liền sẽ trở thành thập nhị vương tộc, giống như Linh Lung các Khương gia không được, 1 cái khác gia tộc thượng vị, cái kia gia tộc tự biến thành mới vương tộc, thì ra là thế. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ ngược lại là cũng không trách móc. Bởi vì Bắc Mạc rất nhiều thế lực cũng là mấy cái gia tộc tạo thành. Có thay phiên cầm quyền, có xem gia tộc mạnh yếu thượng vị, có cùng một chỗ cầm quyền. giá cả tiếp tục bên trên nhấc, đang lên cao đến 4 tỷ lúc Lục Thủy Các Dương gia thối lui ra khỏi cạnh tranh. Còn lại hai cái lục phẩm gia tộc Thổ gia cùng Trần gia cạnh tranh. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần âm thầm lau một vệt mồ hôi. Giá cả mang lên cao như vậy, giống như lục ly giá cao vỗ xuống, bọn hắn lộ phí liền không có. Đến lúc đó chẳng lẽ tìm Hàn gia mượn huyền tinh Hàn gia hội? Sẽ mượn nhiều như vậy huyền tinh sao? Giá cả mang lên 45 ức. Thổ gia bên kia trầm mặc, hiển nhiên giá cả đã đến đỉnh, không muốn tiếp tục ra giá. Lục Ly rốt cục xuất thủ, cùng Hàn Vô Tâm nói ra, giúp ta kêu giá 50 ức, dù là Hàn gia tài đại khí thô, cũng bị Lục Ly cái này hào khí kinh hãi. Người khác duy nhất một lần tăng giá 1-2 ức, hắn duy nhất một lần nâng giá 500 triệu. Hàn Vô Tâm biết Lục Ly tại Thiên Quỷ Sơn làm không ít tử huyền tinh cùng hồn tinh. Lục Ly vừa rồi cũng nói hắn có vài tỷ huyền tinh. Giờ phút này tự nhiên không khách khí, cầm người khác huyền tinh hào khí một cái, chấn chấn động còn lại gia tộc cũng là thật thoải mái. Hắn quát khẽ một tiếng, 50 ước, phía dưới quả nhiên một trận xôn xao, tiếp lấy trầm mặc xuống, đều hướng Trần gia nhã các nhìn lại. Trần gia trầm mặc một lát, tăng thêm 100 triệu. Hàn Vô Tâm hướng Lục Ly trông lại, Lục Ly vung tay lên nói, 6 tỷ, Hàn Vô Tâm trợn trắng mắt, Lục Ly cái này cố tình nâng giá quá mạnh, chuyện này quả thật không cầm huyền tinh làm huyền tinh a. Bất quá dạng này kêu giá hiệu quả xác thực rất tốt, để còn lại các gia biết bọn hắn nhất định phải được. Khí thế bên trên áp đảo đối phương, làm cho đối phương không dám tiếp tục cố tình nâng giá. Hàn Vô Tâm lần nữa hào hùng vạn phần hô một tiếng, 6 tỷ, phía dưới lại sôi trào. Trần gia lần này trầm mặc thật lâu không còn có mở miệng. Lục Ly cùng Hàn Vô Tâm thở dài một hơi, 6 tỷ mặc dù giá cả rất cao, đối với Lục Ly tới nói lại phi thường hài lòng. Ngay tại phía dưới mỹ nữ đấu giá sư muốn gõ chùy lúc, một cái nhã các bên trong đột nhiên hô lên giá cả, 7 tỷ, phía dưới lập tức vỡ tổ. Hàn Vô Tâm cùng Lục Ly sắc mặt lại một lần trở nên phá lệ âm trầm. Bọn hắn đều không cần xem là nhiều ít hào nhã các, nghe thanh âm tự biết kêu giá người, chính là Tống Hà. Tống gia trước đó một mực không có kêu giá, đột nhiên nâng giá 1 tỷ, mục đích không cần nói cũng biết, vừa rồi Hàn Vô Tâm không sai biệt lắm cùng Tống Hà không để ý mặt mũi. Tống Hà cái này rõ ràng là trả thù, cố ý tại cố tình nâng giá, hoặc là tận lực muốn cướp đập. Hàn Vô Tâm hướng Lục Ly trông lại, trưng cầu ý kiến của hắn. Lục Ly cúi đầu trầm mặc, suy tư một lát duỗi ra 10 ngón tay đầu, 10 tỷ, Hàn Vô Tâm cùng mấy cái Hàn gia trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy động dung. Lục Ly điên rồi sao, thoáng cái nâng giá 30 ức, hắn có nhiều như vậy huyền tinh sao? Lục Ly rất khẳng định gật đầu gật đầu. Hàn Vô Tâm cắn răng nói ra, 10 tỷ, lại cao hơn cũng không muốn rồi. Hàn Vô Tâm ý tứ rất rõ ràng, giống như Tống Hà chỉ là cố tình nâng giá, mục đích của hắn đã đạt đến, giống như lại cao hơn bên này không kêu giá, Tống gia liền muốn ra giá mua. Phía dưới lần này không có bất kỳ cái gì tiếng huyên náo, chờ đợi Tống gia kêu giá. Tống gia lần này sợ, dù sao bọn hắn cũng không phải là muốn mua xuống cái này thú chảo, chỉ là đơn thuần cố tình nâng giá thôi. Phía dưới mỹ nữ đấu giá sư giải quyết dứt khoát, hôm nay giá cao nhất cũng xuất hiện, chục tỷ huyền tinh a. Vậy cơ hồ là một cái cường đại ngũ phẩm gia tộc toàn bộ gia sản, liền vì cạnh tranh một kiện bảo vật, Vũ Hóa Thần cho huyền tinh, không đủ cầm hồn tinh lấp. Lục Ly vung tay lên, Vũ Hóa Thần đem chứa tử huyền tinh không gian giới lấy ra đưa cho Hàn Vô Tâm. từ huyền tinh hết thảy hơn 70 vạn mai, quy ra xuống tới hơn 7 tỷ huyền tinh, duy nhất một lần bị Lục Ly tiêu xài. Vũ Hóa Thần lại lấy hơn 2.000 mai hồn tinh đưa cho Hàn Vô Tâm, để hắn đi cùng phòng đấu giá kết toán. Hàn Vô Tâm không có khách khí, dù sao như thế lớn số lượng, hắn không làm chủ được. Hắn phái một cái trưởng lão đi cùng phòng đấu giá kết toán, đồng thời thu hồi vật đấu giá. Đấu giá hội còn có một cái vật đấu giá, Lục Ly bọn người vốn không có để ý, thậm chí đều không có đi chú ý. Các loại, chờ, đấu giá hội kết thúc lúc, Hàn gia trưởng lão đã trở về. Cái kia cự đại hoàng kim trào tử cũng mang theo trở về. Lục Ly tiếp nhận hoàng kim thú trảo đầy mắt cực nóng. Lần trước một giọt bản nguyên tinh huyết để hắn đã thức tỉnh long ngâm thần kỹ. Cái này hoàng kim thú trảo lại có thể để hắn thức tỉnh dạng gì huyết mạch thần kỹ, hắn vô cùng chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.